Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 71 của Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 71. Toàn bộ huyết thống hoàng thất Dương Quốc đều bị Dương Kiến Đức, người tu luyện diệt tình tuyệt dục huyết ma điển, giết hết. Ngày xưa ông ta còn có ý tứ muốn che giấu chuyện này. Mỗi khi vương tộc Dương Thị chết đi thì đều là tuyên bố với bên ngoài là bị bệnh mà chết. Nhưng sau khi Dương Kiến Đức ngang nhiên giết chết thái tử Dương Huyền Cực thì ông ta chẳng còn buồn tìm cớ nữa, mà trực tiếp triệu tập thân nhân huyết thống rồi giết sạch một lần. Diệt tình tuyệt dục huyết ma điển là bí thủ của ông ta, cho nên việc đảm bảo sự bí ẩn là điều quan trọng nhất. Vì để đạt được mục đích này, tất cả triều thần cùng với cung nữ và thái giám có mặt ở đó đều bị Dương Kiến Đức giết cả, ngoại trừ một số ít tâm phúc mà ông ta tín nhiệm thôi. Cho nên việc này tạm thời là bị giấu kín ở trong vương cung, không bị lan truyền ra ngoài. Sau đó thì tuyên bố với bên ngoài là những ngày này nhát gan, hèn mọn, có ý đồ là muốn giảng hòa với Tề Quốc. Mà Dương Kiến Đức thì vẫn giữ vững tư tưởng quốc chiến, nên chém hết không tha. Hơn nữa còn ban bố chiếu lệnh viết rằng, trong cả nước, từ dân thường cho tới vương tộc, phàm là người có ý nghĩ cầu hòa thì đều là xử như là tội bán nước. Cái chết của thái tử Dương Huyền Cực đã cho thấy thái độ của Dương Kiến Đức. Ngay cả thái tử mà ông ta cũng giết, ở trên dưới Dương Quốc không một ai dám nói ra, nói vào nữa. Ở trong chớp mắt cả nước đều tiêu điều, chỉ có một tiếng vào. Đa số các chức vị cấp cao ở trong quân đội đều là những thuộc hạ cũ mà năm đó đã từng chinh chiến cùng với Dương Kiến Đức. Mấy năm gần đây, dù ông ta đã buông bỏ chính quyền nhưng mà lại chưa từng rời bỏ quân quyền. Lúc đó thái tử Dương Huyền Cực muốn bức cung cũng chỉ mượn nhờ sức mạnh triều đình, vốn không có tư tưởng động đến quân đội. Nếu như muốn từ chưa quen trở thành quen lại, thì quá trình này không mất nhiều thời gian. Nhưng mà Dương Kiến Đức vẫn dẫn dắt 21 vạn đại quân, cẩn thận từng bước một, chậm đến mức không thể chậm hơn. Dường như là đang thi xây dựng một doanh trại với trọng huyền trở lưng, chứ không phải là một trận quyết tử sinh đấu. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng mà những thuộc hạ cũ trong cuộc quân đội kia sẽ không nghi ngờ thực lực quân sự của Dương Kiến Đức. Cũng bởi vì vậy, cho nên khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang. Chỗ soái trướng của Dương Kiến Đức trông hết sức bình thường, không hề có không khí xa xỉ, cao quý phổ biến trong vương tộc Dương Thị. Có điều bên ngoài trướng có một cây xích dương long kỳ, có thể thể hiện rõ thân phận quốc chủ. Lúc này ở trong lều, có một tướng quân trung niên khôi ngô đang trình bày. Ngài tàn sát quần thần triều đình, tự tay giết chết thái tử để tỏ rõ ý chí quyết chiến của quốc gia. Bây giờ chúng ta là ai? Là ai binh của cả nước? Đang lúc có sẵn nhuệ khí nên thừa thế xông lên mới phải. Vì cớ gì mà tướng quân vẫn còn đấn ná ở nơi này? Một tướng lĩnh trẻ tuổi khác lại nói. Đại quân Tề Tặc đã vào Xích Vĩ. Điều này đang rất có lợi cho chúng ta. Càng kéo dài thời gian thì ưu thế của quân ta lại càng giảm bớt. Bệ hạ nên cân nhắc. Cho đến bây giờ, các thuộc hạ cũ ngày xưa từng chinh chiến với Dương Kiến Đức vẫn gọi ông ta là tướng quân. Vừa là thói quen, vừa thể hiện lòng trung thành. Mà các tướng lĩnh trẻ tuổi trong quân thì lại gọi là bệ hạ. Chỉ nhìn vào xưng hô cũng có thể thấy được hai nhóm tướng lĩnh có tư lịch không giống nhau. Nhưng mà dù lão tướng hay là tiểu tướng thì lúc này đều có cùng phán đoán đối với tình thế. Bọn họ đều cho rằng nếu như đại quân Dương Quốc muốn giành thắng lợi thì lúc này phải tốc chiến, thừa dịp lúc này thu sát quân vẫn chưa đứng vững thì đánh tan tác một lần luôn. Dương Quốc đã dốc hết toàn lực lượng cả nước để ứng chiến. Mà bên Tề Quốc thì mới xuất động một cánh quân trong cửu cốt. Dương Quốc đã sử dụng hết toàn lực, Tề Quốc còn có lực lượng dự bị để bổ sung liên tục. Nếu như kéo dài tình hình thế này thêm thì đối với Dương Quốc là trăm hại chứ không có lợi. Dương Kiến Đức ngồi ở soái vị trên cao quan sát chúng tướng thuộc hạ của ông ta, chăm chú lắng nghe cùng với tướng lĩnh, không hề bỏ qua ánh mắt của người nào hết. Cuối cùng ông ta mới lên tiếng. Những điều chúng tướng nói sao cô lại không biết? Nhưng mà sao Trọng Huyền Trừ Lương lại không biết chứ? Nếu tướng quân Tề tiến hành xâm lược dữ dội như lửa, thì quân ta có thể đối đầu. Quyết chí ngọc nát cùng tan, thì chưa chắc không có cơ hội thắng. Nhưng mà hôm nay, cô không thể không nói một câu tàn nhẫn. Cũng không phải là nâng cao chí khí của người khác, hạ thấp uy phong của mình. Hai tay của Dương Kiến Đức chống lên đầu gối, chăm chú nhìn các tướng quân của ông ta. Cô hỏi chư quân, nếu chúng ta quyết đấu chính diện với Thu Sát quân, thì có bao nhiêu cơ hội thắng? Một lão tướng tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn đứng dậy. Dù ý chí trong ánh mắt đã có chút lung lay, nhưng mà vẫn cất giọng nói. Thu Sát quân là cường quân trong thiên hạ. Chúng ta lấy 10 địch 1, thì còn có 3 phần thắng. Bây giờ lấy 2 đánh 1, khả năng phần thắng chỉ còn 1 phần 100. Người kia họ Kỳ, tên Thừa, là danh tướng một thời, có thể xem như là gia tộc nhà tướng đệ nhất Dương quốc. Đáng tiếc bây giờ Kỳ gia nhân tài thưa thớt. Ông ta có 2 con trai, 3 cháu trai, nhưng mà tất cả đều đã tử chiến. Bây giờ cả Kỳ thị cũng chỉ còn có một mình lão tướng này mà thôi. Dù lão tướng mặc giáp trụ này có hào sảng đến mấy, thì cũng không tránh khỏi lộ ra bi thương. Giọng của ông ta cũng đã sớm phát run. Sau khi nói xong thì nhắm mắt lại, dường như là không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng sức chiến đấu của quân đội hai bên quá chênh lệch. Nhưng mà thân là đại tướng thống lĩnh, vậy nên ông ta không thể không đối mặt với điều này. Đúng vậy, 1 phần 100. Đầu tiên là Dương Kiến Đức lẩm bẩm lặp lại, sau đó thì nói, nhưng mà vì sao chư vị vẫn dẫn đại quân đến đây? Vì sao chư vị vẫn tập hợp lại dưới quân trướng? 21 vạn đại quân này của chúng ta gọi là nhược quân đi. Vì sao 21 vạn nhược quân này tập hợp tại đây, dám đối đầu chính diện với Thu Sát quân? Ông ta đứng dậy khỏi soái vị, đối mặt với tất cả các tướng lĩnh. Tông miếu Dương thị ta được thờ cúng 27 triều đại liên tục, không phải là bách tính Dương quốc nợ Dương thị ta, mà là Dương thị ta nợ thiên hạ. Nhưng mà nếu như một mình cô giết hết, thì chiến tranh có thể dừng sao? Nhưng mà nếu như một mình cô bị giết, thì chiến tranh có thể dừng à? Có thể lấp đầy lòng tham của người Tề sao? Chư quân có thể yên lòng được sao? Trên dưới Dương quốc có thể được yên bình sao? Dương quốc không thuộc về riêng Dương thị, mà là thuộc về tất cả những người Dương quốc sinh sống trên mảnh lãnh thổ này. Người Tề quên ơn phụ nghĩa, xâm chiếm quê hương của ta, giết bách tính của ta. Dương Kiến Đức ta chết không gì đáng tiếc, nhưng mà vì sao bách tính Dương quốc phải mất đi Dương quốc, không thể tiếp tục là người của Dương quốc? Chúng tướng đều im lặng. Cả đám hán tử trong quân lúc này chỉ biết siết chặt binh khí, không nói ra được một câu nào. Chư quân, hôm nay chúng ta tập hợp tại đây, đeo kiếm đeo đao là vì một mục đích duy nhất. Dương Kiến Đức nắm tay thành nắm đấm, đấm nhẹ lên ngực mình. Trái tim của cô cùng một chỗ với các người, cô cũng khát vọng giành được thắng lợi như các người. Nhưng mà càng như vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận, bởi vì chúng ta chỉ có sức đánh một trận, phía trước đã là vực sâu. Nếu trận chiến này không thắng được thì không có cơ hội phục thù nữa. Dương quốc đang phải đối mặt với tình thế nguy hiểm mấy trăm năm chưa từng có. Một khi trận chiến này bại thì cô chết thì thôi, nhưng mọi người thì sao? Làm người Dương quốc nửa đời, đến cả những giây phút cuối đời rồi còn thích ứng được với cuộc sống người Tề sao? Dương Kiến Đức nói xong thì nhìn xung quanh một vòng. Mãi cho đến khi quan sát hết ánh mắt của từng người, xác nhận câu chuyện của mình đã khơi gợi ý chí chiến đấu của mọi người, thì ông ta mới tiếp tục nói về chiến sự lực quân. Nhìn cái cách Trọng Huyền trở lương thật trọng từng bước, 10 dặm đóng quân một lần, đi qua chỗ nào cũng đều là cầm tù hoặc giết người, súc vật cũng không tha. Như vậy cũng có thể biết được ông ta có sự chuẩn bị để đối phó với sự tốc chiến của quân ta. Người này là danh tướng trong thiên hạ, ông ta có sự phòng bị thì chúng ta tuyệt đối không thể tốc chiến. Nhưng mà tướng quân, chúng ta còn có cơ hội thắng sao? Vẫn là vị lão tướng tóc hoa râm Kỳ Thừa kia, ông ta run rẩy nói, lấy cứng chọi cứng, đối kháng chính diện thì cơ hội thắng của quân ta ở nơi nào? Đợi, Dương Kiến Đức nói, cô lấy tôn nghiêm của cả quốc gia xin hàng, tiếp theo lại đóng quân ở thành Chiếu Hành trước. Tất cả là vì đợi Trọng Huyền Trở Lương mắc và sai lầm, nhưng ông ta vẫn chưa một sai. Đi bước nào thận trọng bước đó. Người khéo dùng kỳ binh, thua thì là bình thường, bại thì lên hương. Người có thể dùng binh đúng đắn mới có thể vang danh thiên hạ. Trình độ dùng binh của người kia đã là hạng nhất đương thời rồi. đối mặt với một đối thủ như vậy. Dương Kiến Đức nắm chặt hai tay, ở trong mắt của ông ta hoàn toàn không có sự khiếp sợ, chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực. Cô cảm thấy máu nóng sôi trào. Cô đang đợi một biến số. Biến số này không do chúng ta quyết định, cũng chính vì thế cũng không bị Trọng Huyền Trưởng Lương định đoạt. Hai quân quyết chiến. Sự này chiến trường luôn được càn quét sạch sẽ từ sớm. Đôi bên chiến đấu khó tránh khỏi có sơ sót. Những sinh linh ở giữa chiến trường cũng không chạy sớm mới đúng. Người vừa vào rừng, chim lập tức sợ, động vật ảo chạy. Chứ nói chi đại quân khí thế bức người, sát khí binh sĩ ngút trời. Nhưng mà giữa chiến trường quận Xích Vĩ còn có kẻ thứ ba tồn tại. Binh sĩ đôi bên đều vô tình hoặc là cố ý né tránh chỗ này. Sương khói trắng xóa tựa như một con vân thú từ thành Thương Phong bay đến chỗ này. Mà những người hoặc con vật đi nhầm vào đây đều không thấy trở ra. Đương nhiên trên thực tế nó còn lại là bị đại quân Dương Kiến Đức dồn ép đến đây. 21 vạn đại quân từ quận Hành Dương tiến vào quận Xích Vĩ. Từ Tây Bắc đến Đông Nam, cho dù là thánh chủ Bạch Cốt Đạo thì cũng không thể không trốn thánh. Đôi bên khéo léo duy trì một khoảng cách. Đợi đến cuối cùng, giữa chiến trường xuất hiện cảnh tượng này. Sương khói trắng xóa quần quận. Thánh chủ Bạch Cốt Đạo trôi lơ lửng ở giữa, cùng với hai tòa thành trì liền nhau. Một tòa là nơi Dương Kiến Đức đóng quân, còn một tòa trực tiếp bị Trọng Huyền Trở Lương san bằng. Giữa hai đại quân chỉ duy trì một khu vực hòa hoãn khoảng 30 dặm. Ở chiến trường giữa hai lực siêu phàm, đây gần như là không thể tạo thành khoảng cách an toàn. Cuộc đại chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Ở trên bầu trời trong phạm vi trăm dặm, ngay cả mây cũng bị sát khí của quân đội tách ra. Mà màn sương trắng xóa giữa chiến trường kia thoạt nhìn cứ như là đám mây rơi trên mặt đất, tuy rằng nó khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Bên trong màn sương khói đó có một giọng ca vang lên, giai điệu vô cùng đau thương, lặp đi lặp lại. Bên quân tề, Trọng Huyền Thắng liên tục nhìn về phía Khương Vọng, bởi vì từ khi tiếng ca này vang lên, trông Khương Vọng như là đứng hình vậy, một lúc lâu cũng không thay đổi, chỉ có bàn tay là đang siết chặt lấy kiếm, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Hắn ta chưa từng thấy cái dáng vẻ này của Khương Vọng. Sát ý cương quyết như vậy, gần như là không thể che giấu. Nhưng mà lúc này đang trong đại quân, không phải lúc để nói chuyện phiếm. Hắn ta cũng chỉ có thể đứng im trong trận địa, chờ đợi chủ soái phát ra quân lệnh. Trọng Huyền Trừ Lương ngưng thần nghe Bạch Cốt vô sinh ca. Ca quyết này thể hiện trường lão lục diễm của Bạch Cốt Đạo đang hộ pháp cho thánh chủ Bạch Cốt Đạo. Giáo điển căn bản của Bạch Cốt Đạo là Bạch Cốt Vô Sinh Kinh. Chỉ cần nghe tên là có thể biết ca quyết này có ý nghĩa gì đối với Bạch Cốt Đạo. Lúc trước ở thành Phong Lâm, lục diễm sử dụng ca quyết này để dẫn dắt vô sinh diệt trận. Ngay cả lúc này, cũng là mượn xã Tắc Dương Quốc đã lung lay làm lò, dùng để khống chế độ lửa giúp thánh chủ Bạch Cốt Đạo. Nếu như Dương Quốc có một tia hy vọng, thì Dương Kiến Đức đã không có dấu tài nhiều năm như vậy. Ta không cho ông ta cơ hội phá vỡ cục diện, thì sao ông ta lại chịu cho ta cơ hội đánh một trận quyết định chứ? Trọng Huyền Trừ Lương dường như đang tự cảm thán. Ông ta đang đợi biến số. Tại sao Dương Kiến Đức chưa từng vì thế mà từ bỏ địa lợi? Trọng Huyền Trừ Lương cẩn thận từng bước, đi qua chỗ nào săn bằng chỗ đó, nên Dương Kiến Đức vốn chẳng hề có địa lợi gì đáng nhắc tới. Thù sát quân cũng không bất ổn. Ông ta không ngờ rằng đại soái cũng đang chờ đợi cái giây phút này. Điền An Thái đến từ Điền Thị Đại Trạch ở một bên hùa theo. Mà Trọng Huyền Trừ Lương thì thi thoảng gõ một cái, thì hắn ta đã trở nên rất ngoan ngoãn. Ở trong mắt rất nhiều người, trận chiến này không có gì đáng để lo lắng hồi hộp. Bọn họ chỉ đi theo để giành lấy công lao thôi. Và lúc này mà bị đuổi thì đúng là khóc không ra nước mắt. Trọng Huyền Trừ Lương cũng không đến mức là nhớ mãi không quên lỗi của tướng sĩ thuộc hạ. Cách làm việc ở trong quân đội chính là đã phạt rồi thì sẽ cho qua. Quân ta có quyết tâm diệt tuyệt Dương Vực, nhưng mà không có nghĩa là chỉ cần mỗi kết quả này, dịch bệnh này thực sự quá phiền phức, chờ cái tà vật kia hấp thu dịch khí xong. Trọng Huyền Trừ Lương thuận miệng nói. Nhưng đúng vào lúc này, đạp sinh tử môn của ta, choàng khăn hắc bạch của ta, giết ý ta ngày trước, độ người ta bây giờ, giết ý ta ngày trước, độ người ta bây giờ. Đột nhiên Bạch Cốt Vô Sinh Ca có sự thay đổi. Câu cuối được lặp lại một lần nữa với giọng điệu như có như không. Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp chấm dứt cuộc nói chuyện, sau đó phi thân bay lên. Bày trận! Các tướng sĩ lần lượt dẫn binh. Ở trong nhà mắt sát ý từ binh sĩ quần quận như dòng. Bởi vì lúc trước Trọng Huyền Thắng đánh tan mối uy hiếp quận Nhật Chiếu, lập được công lao, cho nên lúc này cũng tự mình dẫn dắt đội quân 5.000 người, Khương Vọng và Thập Tứ đi theo hai bên bảo vệ hắn ta. Mà bản thân Trọng Huyền Trừ Lương thì lại trực tiếp lướt qua đại quân, xông lên phía trước, vọt vào giữa đại màn sương mù khói trắng xóa kia. Ngay lúc ông ta vọt vào trong, màn sương đó cũng đột nhiên tiêu tán. Thổ Cốt Diện Giả, Trường Đạo Lục Diễm và Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo đang ở giữa màn sương đều bại lộ ở trước hai đạo quân. Đôi mắt của Thổ Cốt chuyển sang màu đỏ ngay lập tức. À ta lao người ra ngoài không một chút do dự. Trong quân đội Dương Quốc có một tướng lĩnh mới nâng đại cung lên, đã lập tức bị một lão tướng tóc bạc đè lại. Đối đầu với kẻ địch mạnh, không được lãng phí dù chỉ là một chút sức lực. Trong nhà mắt khi Thổ Cốt chạy trốn, Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo xưa nay không mặt cảm xúc, lại bỗng nhiên quay đầu, dùng một đôi mắt thờ ơ kia nhìn chằm chằm vào Lục Diễm. Lục Diễm đồng thời cũng bay đi, vừa nhắm mắt vừa nói. Ngài vĩ đại như vậy thì cũng cần phải hiểu rõ. Ta đã dẫn dắt tinh quang nhập thế. Sự tiêm nhiễm của ngài không thể ảnh hưởng đến ta. Vì sao? Một bên, Thánh Chủ Bạch Cốt Đạo dùng giọng điệu bình tĩnh đến quỷ dị chất vấn. Một bên đại khống chế thân thể, khiến cho những khối thịt đang điên cuồng dao động kia bình tĩnh trở lại. Sau đó, vừa cứng ngắc quay người lại, vừa duỗi nắm đấm ra. Về mặt thị giác thì trông có vẻ chậm rãi. Nhưng mà kỳ lạ là, trên thực tế ta lại trực tiếp đối đầu với Trọng Huyền Trừ Lương đang gào thét mà đến. Ầm một tiếng, lấy không trung chỗ nắm đấm của hai người tiếp xúc nhau làm trung tâm. Chỉ thấy từng làn sóng khí khổng lồ bùng nổ về bốn phương tám hướng, rồi rơi vào bên người của Lục Diễm đang trốn ở xa xa, khiến cho lão cảm nhận được lực lượng va chạm mạnh mẽ, trong lòng cũng thầm hoảng sợ. Nhìn dáng vẻ này của Bạch Cốt Thánh Chủ thì hiển nhiên đã sắp thành công, chỉ cần chậm một chút nữa thôi để cho thân thể được luyện hóa triệt để, hoàn thành hóa thân ôn dịch thì hắn ta có thể phát huy thực lực như thần, hậu quả khó mà lường được. Không cần che giấu nữa, Bạch Cốt, người đã không phải là Vương Trường Cát nữa. Lục Diễm vẫn nhắm mắt bay ngược. Ở U Minh, người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta, muốn ta cung phụng ngươi là thần. Người nói người có thể tìm được thê tử đã mất của ta, chỉ cần ta thành kính cung phụng ngươi là được. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, ta dốc hết tâm huyết vì Bạch Cốt Đạo, khiến cho một giáo môn suy bại như đã cho tàn vùng dậy. Nhưng chuyện người đã hứa với lão ta, nhưng chuyện người đã hứa với ta thì sao? Quá trình Bạch Cốt Thánh Chủ luyện chế hóa thần ôn dịch đã đến bước cuối cùng. Vì e ngại mấy người Lục Diễm cho nên lúc báo thời gian cho họ thì hắn ta còn nói 7 hơi thở mới có thể hoàn thành. Nhưng mà trên thực tế chỉ cần 3 hơi thở là được. Hắn ta tin tưởng dựa vào dịch khí, tử khí, họa quốc khí phân bố trong vô sinh vô diệt trận thì ít nhất cũng có thể ngăn cản sự tấn công trong 5 hơi thở. Nhưng mà không nghĩ tới, Lục Diễm lại phát thông báo sớm hơn dự kiến 10 hơi thở. Mà thông báo này cũng không phải là cho riêng bên nào, mà là đồng thời thông báo cho cả Trọng Huyền Trừ Lương và Dương Kiến Đức. Bất kể bên nào ra tay thì cũng đều có thể ngăn cản bước cuối cùng của Bạch Cốt Thánh Chủ. Đồng thời, lão cũng đã động tay động chân trên vô sinh vô diệt trận. Thế cho nên trận pháp này vốn không có bất cứ tác dụng gì, khiến cho Trọng Huyền Trừ Lương có thể lập tức bay đến bên cạnh Thánh Chủ. Bạch Cốt Thánh Chủ vừa đối phó với sự tấn công của Trọng Huyền Trừ Lương, vừa đáp lại. Ta nói, chờ ta khôi phục thần lực. Ngài có đủ thần lực để luyện chế hóa thân ôn dịch, vậy mà không có dư chút thần lực nào để tìm kiếm một vong hồn bình thường sao? Lục Diễm không hề che giấu tâm trạng của mình, sắc mặt lão ta đã trở nên dữ tợn. Cho dù ngài là thần chỉ, thì ngài cũng không thể trêu đùa ta như vậy. Lão ta nói xong thì đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt kia chỉ còn lại là lòng trắng, trực tiếp trừng Bạch Cốt Thánh Chủ. Oanh một tiếng, một cục thịt trên cơ thể Bạch Cốt Thánh Chủ bỗng nhiên nổ tung. Cũng vì vậy mà cơ thể hắn ta chưa hẳn bị ngăn trở, có thể đổi ba quyền với Trọng Huyền Trừ Lực. Chỉ là mỗi khi tiếp một quyền thì thân thể anh ta lại lắc lư một lần. Kiểu lắc lư này không phải là do chưa đứng vững, mà là do thân thể giống như là một cái lọ chứa đầy nước, mà nước ở trong lọ thì đang dao động. Cùng lúc đó, Lục Diễm rên lên một tiếng, giống như là bị thương nặng vậy. Mà Bạch Cốt Thánh Chủ đang lắc lư vẫn tiếp tục nói chuyện với Lục Diễm. Ở lại giúp ta, ta miễn tội nghiệt cho ngươi. Đến lúc này, giọng nói hắn ta đã trở nên bình thường, thậm chí còn có ngữ điệu. Không có bọn tỏ, người vĩnh viễn sẽ không gặp được nàng. Ở phía xa xa, Lục Diễm đã nhắm hai mắt lại một lần nữa, máu tươi uốn lượn chảy xuống khóe mắt. Nhưng mà lão vẫn xoay người không chút do dự. Ta tự mình tìm, không phiền ngài nhọc lòng nữa. Vương Trường Cát. Không phải là Vương Trường Cát thật sự. Bạch Cốt Tà Thần chiếm cứ cơ thể hắn. Nhìn thấy Lục Diễm chạy trốn, Khương Vọng nhịn không được mà nghi ngờ. Hắn dò hỏi Khương Yểm ở Thông Thiên Cung. Khương Yểm chỉ nói, có lẽ là như thế. Lục Diễm đã bỏ trốn. Có vẻ lúc này Bạch Cốt Thánh Chủ mới biết không thể xoay chuyển được. Hắn ta quay người đón được quyền của Trọng Huyền Trưởng Lương. Trong một thoáng lắc lư, kịch liệt, đến cả giọng nói của hắn ta cũng bắt đầu run lên một cách quỷ dị. Quy phục ta, ta cho phép ngươi trường sinh. Xem ra là đợi không được. Trọng Huyền Trưởng Lương bỗng bình tĩnh nói một câu, nhưng mà không phải đang đáp lại lời của Bạch Cốt Thánh Chủ. Ông vẫn luôn đợi Dương Kiến Đức, nhưng mà Dương Kiến Đức lại không xuất hiện. Vậy không đợi nữa. Giờ khắc này trong lòng ông không tiếc hận gì, bởi vì tài năng của Dương Kiến Đức ông đã biết rõ từ rất sớm. Về phía Bạch Cốt Thánh Chủ luyện chế hóa thân ôn dịch, tế luyện ra thánh khu Bạch Cốt, Lục Diễm không chỉ âm thầm thông báo cho ông ta, mà còn báo cho cả Dương Kiến Đức nữa. Theo lý thuyết thì Dương Kiến Đức mới là quốc chủ của Dương Quốc, phải là người tích cực ngăn chặn việc này mới phải. Nhưng mà ông ta lại trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Đến lúc Bạch Cốt Thánh Chủ sắp sửa thành công, ông ta vẫn chưa có hành động gì. Ông ta trực tiếp dùng vong hồn của bá tánh Dương Quốc để chờ Trọng Huyền Trưởng Lương ra tay. Ông ta hạ quyết tâm lớn như thế là vì chờ biến số Bạch Cốt Thánh Chủ này, không đợi được hóa thân của tà thần này làm tiêu hao Trọng Huyền Trưởng Lương đến trình độ lớn nhất thì ông ta tuyệt đối sẽ không có ra tay. Trọng Huyền Trưởng Lương đã sớm đoán trước, nhưng mà không biết vì sao ông vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà cái loại cảm xúc không liên quan đến chiến trường này chỉ đợi lóe qua rồi lập tức biến mất. Ngay sau đó ông mở to hai mắt, lần đầu tiên nghiêm chỉnh nhìn mặt mà nhìn Bạch Cốt Thánh Chủ trước mặt. Lão tử bị tà thần phế vật như người xem thường sao? Ông quát, lấy đao của ta tới. Quân lệnh như núi, một tiếng quát thôi đã có vạn quân. Từ trong quân trận của Thu Sát Quân, sức mạnh binh sát mình bồng quần quận xông thẳng lên trời cao, lập tức ngưng tụ thành hình. Một thanh chiến đao to dài tận trăm trượng xuất hiện trên trời cao. Đao này có độ cong cực cao, cán hơi cong, xuất hiện trên không trung, phảng phất như là chia cắt không trung thành hai đoạn vậy. Đây là danh đao mà quanh năm Trọng Huyền Trưởng Lương dưỡng trong quân, mang tên là Cắt Thọ. Danh đao xứng hung giả, chỉ cắt tuổi thọ người. Đao này vừa xuất hiện đã lao vút về hướng Trọng Huyền Trưởng Lương. Trong quá trình này, hình thể của nó càng ngày càng nhỏ, sát khí càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng khi dừng ở trong tay Trọng Huyền Trưởng Lương, nó chỉ còn kích thước bình thường, nhưng mà sát khí trên nó lại như hóa thành thực chất, khóa cả người Trọng Huyền Trưởng Lương lại trong huyền quang mơ hồ. Mà Trọng Huyền Trưởng Lương thì nắm lấy đao này, chẳng nói thêm một chữ, chỉ chạm thẳng tới. Ngu ngốc! Bạch Cốt Thánh Chủ chắp đôi tay lại với nhau, mặt không cảm xúc, ánh sáng trắng bạch lập lè, lại như là tăng nữ chắp tay, mang theo chút cảm giác thánh khiết. Một trường này kẹp chặt đao Cắt Thọ lại, nhưng mà ngay một khắc sau, bàn tay máu thịt hoàn toàn biến mất, sau đó đôi tay bỗng đẩy ra. Chiến đao chém thẳng xuống, Bạch Cốt Thánh Chủ đã dần dần khôi phục bình thường, sắp sửa hoàn thành giai đoạn cuối cùng, lại bị một đao này trực tiếp chạm thành hai mảnh. Cũng là vì phát hiện hắn ta đang thông thả tăng đến tiến độ luyện hóa thân thể ở trong cuộc chiến này, Trọng Huyền Trưởng Lương mới ngang nhiên nhận lại đao, chạm phá cắt ngang. Nhưng mà nửa người bên trái của Bạch Cốt Thánh Chủ bỗng duỗi ra, nắm một cái, kéo cửa người bên phải đang bị chém bay lại. Sau khi đào cắt qua, hai nửa thân thể dung hợp lại với nhau, ngay cả bàn tay chỉ còn lại phần xương trắng cũng đã được huyết nhục bao trùm lại một lần nữa. Thánh khu Bạch Cốt đã thành công, thân thể này là bất hủ bất diệt, hắn ta nói. Lúc này trong quân trận Thu Sát, vang lên một tiếng nói. Đây là bí pháp bạch cốt, nhục sinh hồi hồn thuật, hắn cũng không phải là bất tử bất diệt thật. Là giọng điệu nói của Khương Vọng. Hắn bắt đầu chú ý đến chiến cuộc, thấy vậy lập tức lên tiếng nhắc nhở. Tuy rằng việc bách cốt thánh chủ tung ra thuật này, gần lại thân thể đã bị cắt lìa, vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên nhục sinh hồi hồn thuật. Huống chỉ còn có một Khương Yểm không ngừng nhắc nhở bên trong thông thiên cung nữa. Mà phía bên kia, lão tử cũng chưa từng tin. Trọng Huyền Trừ Lương trở tay lại tung ra một đao. Lần này bạch cốt thánh chủ trực tiếp lấy quyền đón đỡ, nhưng mà lại bị ánh đao vô tình hung lệ trực tiếp chém từ giữa nắm tay ra. Két một tiếng, tiếng chiến đao cọ qua xương cốt khiến cho người ta ê răng. Ông tiếp tục đi về phía trước, chém ngang người bạch cốt thánh chủ. Nửa đoạn thân trên của hắn ta đã bị chém đứt, nhưng mà lại lặp lại trò cũ, nắm một cái bắt được nửa đoạn thân dưới. Ở khắc như vậy, hắn ta còn chuyển mắt qua, lạnh nhạt mà nhìn lướt qua bên trong trận thu sát quần. Cảm giác chán ghét, hắn ta nói. Lưỡi đạo hùng ác điên cuồng lại đến, lần này cắt hắn ta từ trên xuống dưới, chia thành bốn khúc. Trọng Huyền Trừ Lương dương đôi mắt nhìn về hướng đại quân Dương Quốc, đối thủ mà ông ta coi trọng vẫn đang ở nơi đó. Mà kẻ trước mắt này chỉ là một hóa thân tà thần, không thể viên mãn mà thôi. Nếu không phải là vì chờ hắn ta hút hết dịch khí của Dương Quốc, để lại cho Tề Quốc một mảnh quốc thố sạch sẽ, ông sẽ không cho phép thứ tà vật này tồn tại đến lúc này. Thân thể bạch cốt thánh chủ bị chia làm bốn khúc, rơi rụng trước người. Trọng Huyền Trừ Lương đưa mắt nhìn về phía trước, tay lại chưa dừng lại, giơ tay chém xuống. Ta cũng muốn xem người bất diệt như thế nào. Ánh đao ảnh thật mạnh, những tiếng đốc đốc vang lên. Ngay trước quân trận, ông giống như là một đồ tể dao heo, trực tiếp xách đao cắt thọ, băm thành cốt, băm bạch cốt thánh chủ thành nhân thịt. Đáng giận, thánh khô chỉ còn thiếu một bước. Một ý niệm lưu truyền qua như vậy, đây là một cảm xúc chân thật trực tiếp nảy sinh trong lòng của bạch cốt thánh chủ. Rồi sau đó, một chuyện khiến cho người ta kinh sợ đã xảy ra. Một đống thịt nát căn bản không nhìn ra hình thù gì trên mặt đất kia lại bắt đầu lưu động giống như là làn nước, hơn nữa còn tụ lại bên nhau, dần dần ngưng tụ thành hình dạng người. Đồng thời, bốn phía có âm phong đang thổi đến tường trận, tiếng gió điên cuồng gào thét như là có tiếng quỷ khóc vậy. Ngay cả không gian cũng đang mơ hồ đong đưa, phảng phất như có một thứ sức mạnh thần bí nào đó đang muốn buông xuống nơi đây. Khối hóa thân này quan trọng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên Trọng Huyền Trừ Lương nhíu mày. Sau đó ông ta đảo ngược cắt thọ, duỗi tay mơn trớn trên thân đao. Ông một tiếng, đao cắt thọ phát ra một tiếng gầm run run. Đó là bởi vì lúc này Trọng Huyền Trừ Lương tăng thêm cho nó quá nhiều trọng lượng, khiến cho một đao dù cường đại như nó cũng cảm thấy nặng nề, khó thể gánh được. Rồi sau đó đao rơi xuống đất, phảng phất như là toàn bộ mặt đất đều vang lên một tiếng rên rỉ thống khổ. Tất cả những người nghe được âm thanh này đều có một ảo giác khủng bố, cứ như là bản thân cũng bị chém ngang thành hai mảnh vậy. Đao cắt thọ rơi xuống mặt đất, âm phong ngừng lại, tiếng quỷ khóc im bặt, sức mạnh lay động không gian kia cũng bị xua tan. Nhưng mà lưỡi dưới đao lại là một cái bánh bao thịt nho nhỏ. Cái bánh bao thịt nổ tung, mà lúc này khi bạch cốt thánh chủ chống đỡ đòn công kích của Lục Diễm, bánh bao thịt bị chàm diệt ngay lập tức, không còn dư lại cả cặn. Mà phần lớn huyết nhục quán tà đã xuất hiện ở nơi xa, hóa thành bạch quang chợt lóe, thay mật đổi đạo. Trọng Huyền Trừ Lương xách đao muốn đuổi theo, nhưng mà ngay vào thời khắc này, trong đại quân của Dương Quốc, Dương Kiến Đức đột ngột lao lên từ mặt đất, nhảy lên khoảng không cao nhất, mà lão tướng tóc hoa râm trong quân kia lấy trường cung ra, căng cung bật một phát. Kẻ có tài thiện xạ trong Dương Quốc không ai qua được Kỳ Thị. Toàn bộ sức mạnh quân trận trong đại quân được điều động, vào thời khắc này chúng được tụ vào tay của lão tướng đầu bạc Kỳ Thừa kia. Ngay sau đó, ông ta trực tiếp xem Dương Kiến Đức là trường thiện, bắn thẳng một phát về phía Trọng Huyền Trừ Lương. Thân thể của Dương Kiến Đức bắn vút lên trời cao, trở tay rút ra một thanh trường mâu kim sắc chói lọi, đâm thẳng về hướng của Trọng Huyền Trừ Lương. Một kích này mang theo trời quang sớm xét, long trời lở đất. Trọng Huyền Trừ Lương, nhiều năm chưa tương phục, vừa thấy thành sinh tử, sao người ta không quyết chiến trước trận làm gương cho tam quân? Ngay vào lúc bạch cốt thánh chủ trọng thương chạy trốn, hóa thành bạch quang chợt lóe rồi biến mất, Trọng Huyền Trừ Lương đã bị Dương Kiến Đức ngăn cản. Trong quân trận do Trọng Huyền Thắng thống lĩnh, vang lên tiếng nổ dày đặc. Khương Vọng hóa thân thành Diễm Lưu Tình, trong nháy mắt đã xẹt qua không trung. Hắn chỉ đại lại một câu: người này và ta có mối thù muôn đời bất diệt. Xem như là một lời giải thích. Dưới tình huống như vậy, Trọng Huyền Thắng không thể tùy tiện rời khỏi đại quân, chỉ có Khương Vọng làm phụ tá, không vào quân chế mà có thể tự do hành động. Đối với đại chiến giữa Dương và Tề, nếu không có liên quan đến thành bại của cá chân Trọng Huyền Thắng thì Khương Vọng cũng không có một chút hứng thú. Công sát Thạch Kính, kinh doanh trấn Thành Dương, ám sát Tống Quang, Khương Vọng đã làm đủ nhiều. Hiện tại hai quân đối chọi, tác dụng hắn có thể phát huy không lớn, sức ảnh hưởng cực kỳ nhỏ. Mà hiện giờ hắn muốn làm chuyện của mình. Thù này chỉ có thể lấy giết để dẹp yên, hận này chỉ có thể lấy máu để mà rửa sạch. Cảnh tượng thành vực Phong Lâm bị giết sạch, dù đã trải qua trong mấy vạn dặm đường, nhưng mà hắn chưa bao giờ quên. Đuổi theo hắn, đuổi theo hắn. Khương Yểm trong Thông Thiên Cung rõ ràng không thể khống chế cảm xúc, hoặc có thể nói gã đã cố ý khống chế cách kích động của mình, làm cho Khương Vọng thấy rõ sự bực thiết của gã, từ đó xem trọng sự khát cầu của gã. Lúc này Bạch Cốt Thánh Chủ không thể thành công luyện chế thánh khu Bạch Cốt, còn bị Trọng Huyền Trừ Lương băm thành nhân thịt. Tuy rằng hắn đã miễn cưỡng khôi phục lại, nhưng mà đã là thời khắc suy yếu nhất. Nói một cách khác, nếu Khương Yểm muốn chiếm cứ thân thể này thì đây là thời cơ tốt nhất. Nếu Khương Vọng không làm chút gì về chuyện này, gã nhất định sẽ là tạo phản. Hắn chạy không thoát đâu. Chờ ta chiếm cứ thánh khư Bạch Cốt này, cắt đứt cảm ứng của hắn ta ở U Minh xa xăm, về sau người ta liên thủ có thể cắt ngang cả thiên hạ. Mình chúc trong Thông Thiên Cung lay động không ngừng. Diễm Lưu Tinh là độn thuật bùng nổ trong cự ly ngắn, không thích hợp dịch chuyển trên đường dài. Cũng may Bạch Cốt Thánh Chủ cũng không thể chạy đi quá xa. Toàn bộ Dương Quốc đều nằm trong đại hạn chế của đại trận. Trước khi đánh vỡ phong tỏa, không ai có thể trực tiếp phi độn ra bên ngoài. Cho dù là Bạch Cốt Thánh Chủ cũng chỉ có thể thông qua cánh cửa của Bạch Cốt bố trí trước đó để mà rời đi. Khương Yểm hiểu rất rõ chuyện này, cũng đã sớm nói cho Khương Vọng. Chỉ cần đuổi theo Bạch Cốt Thánh Chủ, giao thủ với anh ta, ta nguyện ý trực tiếp khống chế mình trúc rời khỏi Thông Thiên Cung, thành bại đều không cần ngươi phụ trách. Ngươi tức là ta, ta tức là ngươi, chúng ta cũng được giải thoát. Ngay vào hôm nay, ngay bằng hành động này. Khương Yểm không ngừng khuyến khích Khương Vọng. Khương Vọng cũng rất rõ vì cái gì Khương Yểm nóng vội như thế. Thứ nhất, bây giờ thực sự là thời cơ ngàn năm một thuở. Thứ hai, sau khi đẩy ra thiên địa môn, cũng tương đương đã mở rộng Thông Thiên Cung. Đối cách khác mà nói, Khương Vọng có mạch suy nghĩ và không gian rất lớn, có thể đối phó Khương Yểm và Minh Trúc. Nếu không phải là kiêng kỵ sự cao thâm khó đoán của kẻ này, nói không chừng hắn đã sợ động thủ. Nhưng mà một khi Khương Vọng dần dần mạnh lên, ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến. Không một cường giả nào sẽ cho phép của ý thức khác nằm bên trong cơ thể. Hơn nữa là với phương thức không an toàn như vậy, trừ phi Khương Yểm có thể trưởng thành với tốc độ tương đương Khương Vọng, trước sau bảo trì năng lực uy hiếp thần hồn. Cho nên hôm nay là một thời cơ tốt nhất. Một khối thân thể mà cả Bạch Cốt Tôn Thần cũng quý trọng, với Khương Yểm mà nói cũng có thể là xác ngàn năm một thuở mới có được. Đối với Bạch Cốt Thánh Chủ, hắn ta lựa chọn hướng chạy trốn hoàn toàn bất đồng với Lục Diễm. Thực ra hắn ta đã giấu giếm đám thủ hạ, đã mở tổng cộng 3 cánh cửa Bạch Cốt làm đường lui. Cánh cửa mà Lục Diễm vội vàng hủy diệt chỉ là một trong số đó. Ngoài ra còn có 2 cánh cửa Bạch Cốt đi thông đến những nơi khác nữa, cho nên hắn ta căn bản không có lo lắng về chuyện thoát đi. Trải qua trận chiến này, có thể nói tổn thất duy nhất và quá lớn của hắn ta là mất cả trì lẫn trải. Chẳng những thánh khu Bạch Cốt không thể thành công, thần lực mang đến trước khi buông xuống thân thể đạo tử cũng đã hao phí hơn phần nửa. Hắn ta không phải không nhận thấy được động tác của hai nước Tề, Dương, nhưng mà ở góc độ của hắn ta, tính toán của phàm nhân không đáng nhắc tới. Bất kể đối phương có mục đích gì, chỉ cần hắn ta hoàn toàn chiếm cứ thân thể đạo tử, luyện thành thánh khu Bạch Cốt là được. Thậm chí là mặc kệ hai bên suy tính làm gì, sau đó chỉ cần thuận nước đẩy thuyền. Hắn ta vốn chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền trực tiếp luyện thành thánh khu Bạch Cốt, sau đó thong dong rời đi giữa hai quân. Nhưng mà Lục Diễm phản bội là một những điều mà hắn ta dự ngoài dự liệu. Lục Diễm không chỉ phản bội, hình như còn đoán được tâm tư của hắn ta, biết được hắn ta giấu giếm cái gì đó, lập tức phát động phản bội trong thời gian 10 hơi thở. Đây là điều thứ hai nằm ngoài dự liệu, thành công làm hắn ta dừng bước ở thời điểm cuối cùng. Điều thứ ba nằm ngoài dự liệu thì là nằm ở Trọng Huyền Trừ Lương. Mấy trăm năm chưa từng giáng xuống hiện thế, trước đó cũng chỉ giao thủ với Đỗ Như Hối ở Trang Quốc một cách ấn ký. Cách một ấn ký, quả thực hắn ta xem nhẹ lực lượng cường giả binh đạo Trọng Huyền Trở Lương này. Vốn định vừa tiếp chiến vừa viên mãn thánh khu, nhưng mà không ngờ Trọng Huyền Trở Lương bùng nổ một chút đã trực tiếp đánh đến mức khiến hắn ta không còn sức lực mà chống trả được nữa. Chuôi đao này, cho dù là thần thì cũng cảm nhận được một sự hung lệ của nó. Vì giữ được thân thể này, hắn ta không tiếc là điều động bản tôn cách hư không ra tay từ U Minh, lấy tiêu dao thật lớn, điều động thần lực rót vào trong đó. Dù đã làm như vậy mà vẫn bị Trọng Huyền Tử Lương lấy đao cắt thọ chặt đứt. Hiện giờ tuy đã chạy thoát bằng sự chuẩn bị trước khi chiến đấu, nhưng mà thân thể thật vất vả mới tụ hợp được, vẫn cứ có nguy cơ tán loạn. Hơn nữa dịch khí khó khăn lắm mới gom góp đủ đã bị che mất. Một bước cuối cùng của thánh khu Bạch Cốt đã bị khó viên mãn, chỉ có thể nói là trở về tính toán kỹ hơn. Thậm chí đao của Trọng Huyền Tử Lương sau khi chém qua, người chưa đuổi kịp nhưng mà đao ý vẫn còn nằm lại trong thân hình hắn ta. Nó va chạm, dây dưa mỗi một khối huyết nhục. Như vậy thì cũng thôi đi. Yếu kém như vậy mà cũng dám đuổi theo. Hắn ta lạnh nhạt nghĩ như vậy trong lòng. Khương Vọng dùng hết toàn lực để truy kích, đương nhiên không có khả năng là bị hắn ta bỏ qua, cho dù hắn ta đã suy yếu đến mức này. Hắn ta cũng muốn quay lại bóp chết kẻ đó, nhưng mà hắn ta không biết vì sao, hắn không chỉ cảm nhận được cảm xúc chán ghét, mà còn có một tia uy hiếp loáng thoáng trên người con kiến nho nhỏ kia. Điều này là cực kỳ buồn cười. Nhưng mà cái loại cảm xúc buồn cười này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Không thể tiếp tục mạo hiểm, thân thể này cực kỳ khó có được. Càng khó hơn cả lần buông xuống cách đây mấy trăm năm trước kia. Hơn nữa, thức tỉnh một lần từ dưới đáy của vong xuyên không dễ. Tuy có sinh mệnh dài lâu, nhưng mà cũng khó có thể chịu đựng được sự chờ đợi xa xôi tương tự. Suy nghĩ trong lòng như là dòng chảy thời gian chậm rãi lướt qua. Bạch Cốt Thánh Chủ trực tiếp hái tay trái của mình xuống, vung về hướng bên trái. Mà cánh tay kia bành trướng lên, huyết nhục đan chéo, lại ngưng tụ thành một Bạch Cốt Thánh Chủ khác ở giữa không trung. Sau đó hắn ta vẫn mặt không cảm xúc mà trực tiếp bay nhanh đi. Thân thể và cánh tay của hắn ta chia làm hai hướng, lao nhanh. Hai hướng này tương ứng với hai cánh tay. Hai hướng này tương ứng với hai cánh cửa Bạch Cốt còn lại. Diễm Liễu Tình đã đáp xuống nơi này. Thân hình Khương Vọng hiện ra. Hướng bên nào? Khương Vọng hỏi. Hắn nhìn không thấu thật hơn, tất nhiên phải hỏi người càng hiểu Bạch Cốt đạo hơn là Khương Yểm. Cái này không phải ảo thuật, đây là bí pháp khôi thân huyết nhục của Bạch Cốt đạo. Khương Yểm trong Thông Thiên Cung trầm giọng mà nói. Đuổi không kịp, hai bên đều là chân thân, hắn có thể đổi qua bên khác vào bất cứ lúc nào. Thật ra còn có một lựa chọn, đó chính là gã khống chế Minh Trúc bước ra. Cùng với Khương Vọng tách ra truy kích hai bên. Nhưng mà thứ nhất, nếu dựa vào Minh Trúc chưa chắc gã đã đuổi kịp Bạch Cốt Thánh Chủ. Thứ hai, sau khi gã rời khỏi, chưa chắc Khương Vọng sẽ tiếp tục truy kích. Thứ ba, nếu đuổi theo không kịp, chưa chắc Khương Vọng còn cho phép gã trở về Thông Thiên Cung. An nguy của bản thân mới là quan trọng nhất, cho nên lựa chọn này chỉ có thể bị gã bỏ qua. Vì thế gã tình nguyện từ bỏ cơ hội lần này. Vậy thì đi hướng bên trái. Khương Vọng không một chút do dự, trực tiếp hóa thân thành Diễm Liễu Tình, đuổi theo hướng bên trái. Ta không biết khôi thân huyết nhục là bí pháp gì, nhưng mà ta nghĩ tháo xuống một cánh tay của mình tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhàng như vậy, đúng không? Có thể chém xuống một cánh tay của hắn cũng được, cho dù chỉ là phân thân của hắn. Tiếng gió thét gào, sao băng làm rách cả bầu trời. Cuộc truy đuổi của hai bên vẫn chưa vượt qua quận vực Xích Vĩ. Đối với Khương Vọng mà nói, sát tâm quán dành cho Bạch Cốt đạo đã là kiên định đến không cần bàn cãi. Nhân cơ hội này có thể làm suy yếu kẻ kia phần nào thì hay phần đó. Mà đối với Khương Yểm, làm suy yếu Bạch Cốt Thánh Chủ cũng là chuyện gã hy vọng được nhìn thấy. Nên trên đường đuổi theo, gã luôn trợ giúp tìm kiếm dấu vết mà Bạch Cốt Thánh Chủ để lại. Sự suy yếu của Bạch Cốt Thánh Chủ mắt thường có thể thấy được, có thể nhìn ra từ tốc độ quán ta. Khương Vọng liên tục bùng nổ, rốt cục cũng đuổi kịp. Tinh Hà Đạo Toàn như là hỏa lò sôi trào, đã chuẩn bị sẵn sàng ra đòn sát thủ, nhưng mà chỉ thấy thân hình Bạch Cốt Thánh Chủ bỗng nhiên tan nát ngay trước mặt hắn. Nó đổ thành thịt nát rồi rơi xuống đất. Bạch Cốt Thánh Chủ không chống cự được cái nào mà trực tiếp từ bỏ khôi thân huyết nhục này. Chuyện có khác thường thì nhất định có trá. Khương Vọng tuyệt đối sẽ không có tự phụ đến mức cho rằng mình có tư cách khiến cho Bạch Cốt Thánh Chủ không chiến mà chạy. Hắn không khỏi sinh ra lòng cảnh giác. Nhìn về phía trước từ vị trí mà khôi thân huyết nhục của Bạch Cốt Thánh Chủ tan vỡ, sẽ có thể thấy được một cánh cửa Bạch Cốt. Hai bộ xương giao long cắn đuôi lẫn nhau, hình thành một vòng tròn để lộ ra một cánh cửa có u quang xoay tròn. Khương Vọng từng sử dụng độn pháp Bạch Cốt nên vĩnh viễn cũng sẽ không quên khí tức lưu chuyển ở trong đó. Nơi mà cánh cửa này dẫn đến hẳn chính là chỗ ẩn thân của Bạch Cốt Thánh Chủ. Chỉ là vì sao hắn ta lại đến gần trước cửa, lại không thử xuyên vào cánh cửa mà trực tiếp đánh tan khôi thân huyết nhục kia chứ? Điều này khiến cho người ta nghi hoặc, cũng khiến cho người ta bất an. Bất kể thế nào, Khương Vọng cũng không tính lướt qua cánh cửa Bạch Cốt này. Hắn truy kích Bạch Cốt Thánh Chủ cũng chỉ là ỷ vào sự hiểu biết của Khương Yểm và trạng thái suy yếu của bản thân Bạch Cốt Thánh Chủ mà thôi. Nếu như là phải đuổi vào hang ổ của Bạch Cốt Thánh Chủ, đánh vào Bạch Cốt Đạo, hắn còn chưa có tự tin như vậy. Khương Vọng rút trường tương tư ra, định chạm nát cánh cửa này. Nhưng mà bỗng nhiên, thân thể hắn bỗng chốt khựng lại. Bởi vì, ngay trên không trung của cửa Bạch Cốt này, có một dáng người tuyệt đẹp từ trên trời giáng xuống. Làn váy sa màu đen bọc kín đến nặng, nhưng mà phong cảnh như là dãy núi phập phồng kia lại càng thêm rõ. Tấm lụa đen che kín gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt của nàng ta. Nàng chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua bên này. Sóng to gió lớn không thể nói rõ lập tức lưu chuyển lập lề. Làm sao Khương Vọng có thể không nhận ra cái đôi mắt này chứ? Thậm chí hắn còn quen thuộc cả cái tấm lụa đen kia. Huỳnh muốn nhìn ta uống sao? Muốn biết ta trông thế nào sao? Giúp ta tháo khăn che mặt. Khương Vọng lập tức ánh mắt đanh lại, như là trường kiếm ra khỏi vỏ, để lộ sự sắc nhọn, chạm nát tường điện. Diệu Ngọc. Người xuất hiện trước cánh cửa Bạch Cốt này lại là Bạch Cốt Thánh Nữ Diệu Ngọc. Tấm lụa đen đã được tháo, để lộ một gương mặt hết sức quyến rũ. Đã lâu không gặp. Nàng dùng giọng điệu mềm mại dịu dàng, nỉ non mà như tiếp đón, phảng phất có vô số cảm xúc muốn nói lại thôi hòa tan ở trong đó. Nhưng mà ngay một khắc sau, ánh mắt nàng chợt lạnh, nàng thò một bàn tay ngọc ra, bạch quang chụp tới. Ta nói rồi, nếu gặp lại thì ta sẽ giết huynh. Tiếng nói trong trẻo vang lên, người đã lao tới. Keng một tiếng, trường tương tự kéo ngang qua, đàn xen với bàn tay mỹ lệ được bạch quang bao trùm kia phát ra âm thanh kim loại va chạm. Khương Vọng theo kiếm mà đến, ngay sau đó trực tiếp tung ra tinh thần nhật nguyệt chi kiếm, lại không phải là công sát về hướng Diệu Ngọc, mà là mượn kiếm này để thoát đi chiến trường trong thời gian ngắn ngủi. Lùi được một nửa đường, hắn bỗng xoay người, một kiếm sơn xuyên hà lưu, mũi kiếm đâm ngay vào đầu ngón tay và đánh tới Diệu Ngọc, tuôn ra một tiếng réo rắt vàng giòn. Kiếm này chống lại, Khương Vọng cầm kiếm lùi về phía sau, quanh thân nở rộ từng đóa hoa tươi, nhanh chóng phủ kín toàn bộ không gian này. Khương Vọng dựa thế thối lùi, trực tiếp phóng thích diễm hoa chi hải. Huỳnh xứng với thời gian mà ta bỏ ra đấy. Diệu Ngọc bỗng khẽ cười một tiếng. Sau đó nàng đẩy một tay về phía trước, bộ đá diễm hoa trắng ngần nở ra trong lòng bàn tay, đẩy thẳng về phía trước. Oanh một tiếng, huyễn hoa tan biến, diễm hoa tàn lụi. Bộ đá diễm hoa trắng ngần này của Diệu Ngọc lại trực tiếp đốt cháy xuyên qua toàn bộ diễm hoa chi hải. Nàng nhảy ra từ biển hoa đã tàn nát, váy xàm phiêu phiêu, mỹ diễm không gì sánh được. Mà bạch quang ngọc quyền cũng đánh thẳng tới. Kình cức quan miện ở trên đầu đỉnh của Khương Vọng chợt lóe rồi biến mất. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Diệu Ngọc bỗng nhiên tự sinh ra năm khí, tự thành năm dây, từ trong ra ngoài tự trói bản thân, ngũ khí phược hồ. Nhưng không đến thời gian nửa tức, năm sợi dây khí dò ra đến nửa đường thì đã tan nát, như đã khói mà tan đi. Ngũ khí tan nát, sự khống chế đối với bản thân của Diệu Ngọc hơn xa tu sĩ nội phù cảnh khí huyết đều suy như đã tống quang kia. Quyền đã đến gần, Khương Vọng cũng tung ra trường kiếm, một kiếm nhân hải mang mang. Thù hận của huynh đối với ta chả đã chỉ như vậy thôi sao? Tung quyền, tiến quyền, đấm quyền, một quyền phá đi kiếm quang đầy trời. Diệu Ngọc tiến quân thần tốc, vô số diễm thức lấy Khương Vọng làm trung tâm mà bay ra. Ngay vào lúc hắn ta bày ra diễm hoa chi hải, đã đồng thời bắt đầu bấm tay niệm chú chuẩn bị nổ tung diễm thức. Hơn nữa đạo thuật này vốn đã bao trùm cả bản thân hắn, thế nên thoạt nhìn giống như là nắm đấm của Diệu Ngọc quấn quanh bạch quang, một quyền đập nát tiếng cửa giết ngàn vạn diễm thức. Mặc dù Khương Vọng dụng tâm không chết thuật này, nhưng mà bản thân hắn vẫn không khỏi bị diễm tức nổ tung làm cho bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng mà trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nụ hoa sen thật lớn, diễm tức liên tục nổ đánh thật mạnh, nụ hoa lại không một chút sức mẻ. Cánh hoa đần đật bung ra, hoa sen nở rộ. Từ bên trong đó hoa sen trắng thật lớn kia có một bàn tay ngọc trắng ngần nhu, có một bàn tay ngọc trắng nhu nhược không có xương thỏ ra. Bàn tay bao trùm bạch quang, trực tiếp bắt được một con diễm tức, sau đó thì trực tiếp bóp nát. Uy năng của diễm tức này chỉ lóe ra một chút ánh lửa trong kẽ hở bàn tay, càng ngày càng giống. Ánh mắt của Ngọc Diệu có chút mê đi, nỉ non nói. Tiếng nói này tựa như là ảo mộng, phảng phất như là bện ra một cảnh mơ mỹ lệ ở trong tiếng lẩm bẩm ấy. Nó lặng lẽ luồn tới. Huyễn âm nhập mộng, nhưng mà cảnh trong mơ kia vừa xâm nhập vào Khương Vọng, còn chưa kịp phát huy thì đã nhanh chóng tràn vào Thông Thiên Cung, bị Minh Trúc làm cho tan rã. Huyễn âm nhập mộng, tiếng nói của Khương Nghiễm vang lên trong Thông Thiên Cung. Diệu Ngọc vốn dĩ đã bay đến gần, thân thể đã bỗng lùi lại phía sau, bay tránh đi trước khi kiếm quang của Khương Vọng bùng nổ. Khương Vọng vốn đang che giấu, để lộ bộ dáng như là chúng chiêu nhập mộng nhằm bùng nổ để đánh trả, nhưng mà Diệu Ngọc cũng cực kỳ cảnh giác, vừa cảm giác thấy đúng thì đã lập tức lùi lại, trong mắt hiện lên dị sắc. Lúc trước ta có thắc mắc vì sao Minh Trúc lại rơi vào tay huynh, thì ra nó có ý thức của chính mình. Lời này hình như đã có thâm ý. Cùng lúc đó tiếng nói của Khương Yểm tiếp tục vang lên trong Thông Thiên Cung. Sơ hở của nàng ta thật sự quá nhiều, khống chế bí thuật Bạch Cốt Đạo cũng không hoàn mỹ. Nếu là ta, ta sẽ bắt lấy những sơ hở đó, trong 10 hơi thở có thể đánh chết nàng. Khương Vọng chấm hụt một kiếm, liên tục bật mấy cái về phía sau, kéo ra khoảng cách với Diệu Ngọc. Đồng thời lạnh lùng đáp lại trong Thông Thiên Cung. Vậy người tự đi ra khỏi Thông Thiên Cung đánh chết nàng đi. Khương Yểm lập tức im miệng không nói nữa. Đương nhiên Diệu Ngọc không thể nào biết được cuộc đối thoại trong Thông Thiên Cung, nhưng mà sau khi huyễn âm nhập mộng thất bại, hình như nàng cũng mất đi hứng thú chiến đấu, không còn truy kích Khương Vọng đang lùi đi, ngược lại xoay người bay vọt hạ xuống phía trên cánh cửa Bạch Cốt. Mà Khương Vọng thì bắt lấy kẽ hở này, không chút do dự hóa thân thành diễm lưu tinh rồi đi xa. Hắn thực sự còn không phải là đối thủ của Diệu Ngọc, cả hành trình đều bị áp chế, nhưng đã thấy được chênh lệch. Nếu lần sau gặp lại, Khương Vọng chặt đứt tâm niệm vô vị, phi độn đi xa sau mấy hô hấp. Mà Diệu Ngọc chỉ lặng lặng nhìn theo diễm hỏa lưu tinh kia đi xa, không nói lời nào. Trừ một tiếng Diệu Ngọc kia ra, hắn không nói một câu với nàng. Qua một trận chiến, tấm lụa đen đại lần nữa được đeo lên mặt. Diệu Ngọc là điểm mũi chân xuống một chút. Hai khung dao long cắn đuôi nhau kia phát ra một tiếng rít. Hồn hỏa trong hốc mắt của bộ xương tắt ngụm, sau đó thân thể tan rã, những mảnh xương trắng rơi xuống như mưa. Cánh cửa u quang xoay tròn trên không trung, phảng phất như là chưa bao giờ đã từng xuất hiện. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.